Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 691, chương 691, vô sỉ cảnh giới. Đường tu gặp qua Mục Huyền Oánh phụ thân, vị kia tuấn tú lịch sự, khí độ bất phàm Mục Kiến Hoa, chỉ là hắn không nghĩ ra, Mục Huyền Oánh tại sao phải giúp hắn tu bổ lỗ thủng. Lẽ nào hắn việc buôn bán thất bại? Chuyện gì xảy ra? Đường tu hiếu kỳ hỏi. Mục Huyền Oánh cười khổ nói. Đều nói chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Vốn lấy phía sau ngươi chính là ta người thân cận nhất. Ta cũng không nguyện ý gạt ngươi. Ba của ta tính cách bảo thủ, không thích hợp việc buôn bán. Hắn quản lý gia tộc sinh ý rất ít. Nhưng liền cái kia hai cái tiểu công ty, hàng năm đều gặp phải không nhỏ tổn thất. Hắn vì mặt mũi, hàng năm đều sẽ tìm ta đòi tiền. Cái này còn cũng không phải là chủ yếu nhất. Chủ yếu nhất là, ngoại trừ mẹ ta bên ngoài, hắn còn có nữ nhân khác, còn khác biệt nhi nữ. Mặc dù, ta cái kia đệ đệ cùng cha khác mẹ cùng muội muội, không chiếm được Mục gia tán thành. Đường tu chợt, tục ngữ nói thanh quan khó gảy việc nhà. Nếu Mục Huyền Oánh mẫu thân Tương Chân Lệ đều có thể chịu được, hắn cũng không nguyện ý nhiều phát biểu ý kiến. Chần chờ một chút, hắn tự tay vỗ vỗ Mục Huyền Oánh tay bối, nói rằng, về sau nếu như không đủ tiền, trực tiếp nói với ta, tương lai ngươi là muốn gả cho ta nữ nhân, ta cũng không thể bỏ mặc không quan tâm. Mục Huyền Oánh mặt giãn ra cười nói, có ngươi những lời này như vậy đủ rồi. Ta cảm thấy, nữ nhân hay là muốn tự mình cố gắng tự lập tương đối khá. Còn nữa nói, ta bây giờ lối buôn bán doanh được không sai. Hàng năm đều có thể được không ít lợi nhuận. Đầy đủ ta dùng. Đường tu nói rằng, mặc kệ có đủ hay không dùng. Ngược lại ngươi có cần thời điểm, trước tiên tìm ta chính là, gần nhất ta chuyện kế tiếp rất nhiều. Dùng tiền địa phương cũng không ít, nhưng mười mấy cái trăm triệu tài chính, ta có thể dễ dàng lấy ra. Mục Huyền Oánh mỉm cười, đột nhiên hỏi, trước đây chúng ta ở Tân Thành lần đầu tiên lúc gặp mặt, ngươi có phải hay không rất nghèo a? Ta nhớ được khi đó, ngươi dựa vào bán tranh chữ kiếm tiền đâu. Đường tu cười nói, khi đó xác thực rất nghèo, Thịnh Đường tập đoàn không có lợi nhuận. Ngược lại cần đầu nhập lượng tiền bạc rất lớn, mà ta lúc đầu lại cần muốn mua một ít tài nguyên tu luyện, cũng cần tiêu tốn rất nhiều tài chính. Không đúng, ngươi sẽ không muốn muộn thu nợ nần a? Ta nhớ được từ ngươi nơi nào còn kiếm được không ít tiền đâu. Phốp, chấm ngoặc kép, Mục Huyền Oánh che miệng cười nói, ta cũng không dám có muộn thu nợ nần ý tưởng. Ngươi bây giờ nhưng là siêu cấp đại phú hào, tương lai ta còn cần ngươi tới nuôi ta đây. Mị Ngu quảng cáo, tọa lạc tại Hồng Khu Phồn Hoa đoạn đường, mấy chục tầng cao cao ốc bên trong, chiếm cứ trọn một tầng, tẫn quản công ty công nhân không nhiều lắm, chỉ có khoảng 40 người, nhưng lắp đặt thiết bị cực kỳ xa hoa, phong cách cũng đặc biệt đổi mới hoàn toàn. Trong đó không ít địa phương tiểu thiết kế, lệnh, khiến, lần đầu tiên đến đường tu đều cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Lão bản, ngài đã tới, cùng Phúc Châu báo Ngụy Đồng lại nữa rồi. Hắn biết ngài ngày hôm nay muốn tới, cho nên đem lúc trước hắn nói qua vị kia họ Hoàng bằng hữu cũng khép lại. Vóc người thon thả, mang kính mắt, phảng phất sinh viên ăn mặc nữ bí thư. Tò mò liếc nhìn đường tu, liền cung kính nói rằng, Mục Huyền Oánh lúc này toát ra nữ cường nhân một mặt. Tự tay tiếp nhận nữ bí thư đưa tới tư liệu, hỏi, bọn họ ở số mấy chiêu đãi thất? Nhị hào, nữ bí thư hồi đáp, Mục Huyền Oánh gật đầu, nói rằng, người trước làm cho Miêu quản lý đi bắt chuyện, ta sau đó liền đi qua, sau đó... Mục Huyền Oánh mang theo đường tu đi tới nàng phòng làm việc. Chừng gần trăm thước vuông phòng làm việc, lắp đặt thiết bị phong cách càng thêm thời thượng, sang trọng hơn, Hình bán nguyệt sau bàn làm việc là một loạt dựa vào tường giá sách, bên trong bày đầy các loại sách vở cùng tư liệu. Một chỗ khác là hai đại một tiểu tam cái sofa. Ở giữa bày đặt bàn trà. Trọng yếu nhất là nơi đây trồng trọt bồn hoa số lượng rất nhiều. Cho dù là phòng làm việc, nơi đây như trước làm cho một loại sinh cơ bừng bừng cảm thụ. Làm việc địa phương không sai. Đường Tu tán thán nói rằng, Mục Huyền oánh mỉm cười, tự mình cho Đường Tu rót chén trà. Cái này mới, chỉ có, nói rằng, ta trước đi gặp một chút hộ khách, sau đó theo ta đến lầu 18A. Phía trên kia có khách hàng, rất đáng ghét, Đường Tu trong nháy mắt hiểu ra. Mục Huyền oánh nói chán ghét, phải là người theo đuổi nàng. Lúc này hắn cũng rốt cuộc minh bạch, vì sao Mục Huyền oánh muốn để cho mình cùng với nàng tới công ty. Rõ ràng chính là giống như hướng đối phương tuyên bố, nàng đã là danh hoa có chủ, nhị hào chiêu đãi thất. Mục Huyền oánh sau khi đi vào, chân mày liền hơi nhíu lại, bởi vì nàng phát hiện chiêu đãi trong phòng ngoại trừ Ngụy Đồng cái này khách lâu đời bên ngoài. Vẫn còn có lầu 18 Thuận Đức môn nghiệp hộ khách Trương Đan Dương. Bây giờ, các nàng mị ngu công ty quảng cáo đã bắt Thuận Đức môn nghiệp 40% số định mức quảng cáo, mặc dù không bằng Ngụy Đồng công ty quảng cáo định mức, nhưng cũng là không nhỏ hộ khách. Ngụy Đồng tốt, Trương Tổng tốt, Mục Huyền oánh cau mày biểu tình vẻn vẹn duy trì trong nháy mắt, liền toát ra vài phần tiếu ý hô. Ngụy Tông Siêu đứng lên, cười ha hả nói rằng, Mục Tổng, thực sự là không nghĩ tới a, ta người bạn cũ này Thuận Đức môn nghiệp, dĩ nhiên cũng là cùng quý công ty hợp tác, lúc đầu ta còn muốn đem hắn giới thiệu cho ngươi ni. Không nghĩ tới, hắn sớm sớm đã bị Mục Tổng bắt được phương tâm. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Mục Huyền oánh hô hấp bị kiềm hãm, nhìn tự tiếu phi tiếu đứng lên Trương Đan Dương. Nàng chỉ là liếc đối phương liếc mắt, liền cười nói, Ngụy Đồng nói đùa, Trương Tổng Thuận Đức môn nghiệp cùng ta nhóm công ty đều ở đây tòa nhà lớn, cho nên hợp làm cũng tương đối dễ dàng. Ngụy Đồng, ta mấy ngày hôm trước nghe nói, chúng ta cho công ty của các ngươi chế định quảng cáo kế hoạch, bị các ngươi hủy bỏ, có thể hay không nói cho ta biết nguyên nhân cụ thể? Ngụy Tông Siêu cười nói, ta xem trọng kế hoạch thư, là Mục Tổng tự mình làm công ty chúng ta lượng thân định chế, mà không phải là các ngươi công ty người của thiết kế bộ làm. Phần kia kế hoạch cũng không có thể nói cái gì cũng sai, nhưng luôn cảm giác thiếu đi một chút gì. Đúng, vẫn là Trương Tổng đề cập với ta lên, ta mới ý thức tới. Trương Tổng. Mục Huyền oánh nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung. Cực kỳ thông minh, nàng lập tức hiểu ra, sở dĩ Ngụy Tông Siêu muốn làm khó mình công ty, nhất định cùng Trương Đan Dương có quan hệ. Quả nhiên, Trương Đan Dương cười nói, Huyền oánh, giữa chúng ta đều là người quen cũ, kỳ thực một phần quảng cáo kế hoạch, chỉ phải làm không kém vẫn là có thể ung dung thông qua. Nhưng mà, Ngụy Đồng đã từng thiếu ta một phần ơn huệ lớn bằng trời. Biết được ta và các ngươi mị ngu quảng cáo hợp tác, mà ta rồi hướng ngươi mến mộ có thừa, cho nên để hắn giúp đỡ giúp đỡ. Giữa chúng ta đều nói xong rồi, chỉ cần chúng ta trở thành một người nhà, về sau ta cái kia Thuận Đức môn nghiệp cùng Ngụy Đồng công ty hết thảy quảng cáo, toàn bộ giao cho ngươi đi làm. Mục Huyền oánh sắc mặt có chút khó coi, nàng từ Trương Đan Dương trong lời nói nghe ra vài phần uy hiếp mùi vị. Trầm mặc khoảng khắc, nàng chậm rãi nói rằng, Trương Tổng, chúng ta làm là sinh ý, hy vọng ngươi đừng đem tình cảm riêng tư dẫn vào bên trong. Mặt khác, ta đã nói cho ngươi biết, ta có bạn trai, giữa chúng ta không thể. Trương Đan Dương lắc đầu cười nói, Huyền oánh, chỉ cần ngươi còn chưa kết hôn, ta liền có quyền lợi truy cầu ngươi. Mặt khác, chúng ta quốc gia tình hình trong nước, tin tưởng ngươi cũng biết, nhân tình xã hội, việc buôn bán đồng dạng không thể rời bỏ nhân tình mạch lạc. Mục Huyền Oánh hơi giận nói, Trương Tổng, ngươi, chấm ngoặc kép, Trương Đan Dương đánh đoạn Mục Huyền Oánh, cười nói, Huyền Oánh, ta là phát ra từ nội tâm thích ngươi, thậm chí vì ngươi, ta đã cùng trong nhà cọp mẹ ly hôn, liền hài tử đều cho nàng, ta là thật có thành ý, ta tin tưởng ngươi cũng có thể cảm thụ được. Còn nữa nói, chúng ta sinh ý buộc chung một chỗ, coi như là thân càng thêm thân, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi thành nữ nhân của ta, ta nhất định sử dụng ta mọi người mạch tài nguyên, giúp ngươi công ty này kéo đến lượng lớn hộ khách. Mục Huyền Oánh không chút nghĩ ngợi nói rằng, ngươi ly hôn theo ta không có bất cứ quan hệ gì, ta cũng sẽ không tiếp nhận ngươi. Mặt khác, ta công ty của mình, chạy hộ khách tự ta có thể làm được. Trương Đan Dương nụ cười trên mặt dần dần biến mất, giọng nói trở nên người gây sự. Nếu như ta cùng Ngụy huynh cùng các ngươi ngưng hẳn hợp tác, ngươi cũng cự tuyệt. Đúng, công ty của các ngươi hộ khách, Trung Đằng gạch Vương Tổng, Kiến Nghiệp Tủ Bát Hác Tổng, cùng ta đều có phi thường quan hệ thân mật. Mục Huyền Oánh mặt như phủ băng, nộ nói rằng, ngươi điều tra công ty chúng ta. Trương Đan Dương đắc ý cười nói, không không không, ta cũng không có chuyên môn điều tra công ty của các ngươi. Chủ yếu là ta và Ngụy huynh, còn có Vương Tổng, Hác Tổng bọn họ cùng uống trà thời điểm nói chuyện phiếm. Mới, chỉ có, không phải hơi tâm đắc biết. Mục Huyền Oánh tâm lý nảy sinh ra một cỗ chán ghét. Nàng không nghĩ tới bình thường nho nhã lễ độ, biểu hiện thành thục chững chạc Trương Đan Dương, dĩ nhiên là hèn hạ như vậy tiểu nhân. Ánh mắt của nàng rơi vào Ngụy Tông Siêu trên người, hỏi, Ngụy Đồng, chúng ta phía trước hợp tác rồi vài cái hạng mục, tin tưởng ngươi cũng cảm nhận được chúng ta mị ngu quảng cáo thành ý cùng thực lực. Mới hợp tác hạng mục, chúng ta cũng gần đạt thành ý hướng hợp tác, còn kém ký tên sau cùng hiệp nghị. Ngươi thực sự sẽ vì ngoại nhân buông tha lợi ích của công ty mình sao? Ngụy Tông Siêu liếm liếm môi dưới, cười nói rằng, nếu như buông tha trước mắt điểm ấy răng đầu tiểu lợi, đạt được càng nhiều hơn quyền lợi, ta vì sao không làm? Ngươi, chấm ngoặc kép, Mục Huyền Oánh đáy lòng giận dữ. 333, chấm ngoặc kép, Nhị Hào phòng khách phòng cửa bị đẩy ra. Tiếng vỗ tay từ bên ngoài vang đến bên trong. Đường Tu nhìn Ngụy Tông Siêu cùng Trương Đan Dương vô sỉ sắc mặt, trong lòng cười lạnh liên tục. Hắn lúc đầu dự định ở Mục Huyền Oánh phòng làm việc chờ đấy nàng trở về, nhưng nghĩ tới bình thường Mục Huyền Oánh nhàn tĩnh tính cách, cho nên liền nghĩ qua tới nghe một chút Mục Huyền Oánh xử lý công chuyện thời điểm là thế nào một bộ dáng. Ai có thể nghĩ dĩ nhiên nghe được đặc sắc như vậy uy hiếp tiết mục. Đường Tu, chấm ngoặc kép, Mục Huyền Oánh chứng kiến Đường Tu, đáy lòng tức giận yếu bớt vài phần. Đường Tu không để ý đến Mục Huyền Oánh, mà là đi tới Ngụy Tông Siêu cùng Trương Đan Dương đối diện trên ghế salon ngồi xuống. Theo chân bắt chéo nhếch lên, đồng thời rút ra một điếu thuốc châm lửa, thật sâu hút vài hơi cười nói, hai vị, các ngươi đường đường đại lão gia nhóm, khi dễ ta vị hôn thê, có phải hay không hơi quá đáng điểm? Còn có, ta mới vừa nghe được câu đầu tiên, không có kết hôn có thể truy cầu, cái này có phải hay không ở quang minh chánh đại đào ta góc nhà? Trương Đan Dương toát ra cảnh giác thần tình, lạnh lùng nhìn Đường Tu hỏi, ngươi là ai? Đường Tu cười nhạt nói, ta là ai, không phải là các ngươi những tiểu nhân vật này có thể biết. Nếu như hai vị không muốn cùng nhà ta Huyền Oánh việc buôn bán, vậy nhất phách lưỡng tán. Nói thật, nhà của ta Huyền Oánh có các ngươi khách hàng như vậy, ta đã bắt đầu vì nàng lo lắng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.